Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 766, tìm sự giúp đỡ của Cẩm Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tách ra, chuyện này anh sẽ đi điều tra với Bạc Dạ, em là em gái của anh, bây giờ việc em cần làm là thành thật ở đây nghỉ ngơi, những chuyện khác em không cần quan tâm đến, hiểu không? Cố Khinh Nhiễm cảm thấy đau lòng cho Mộ Thiền, dù nói thế nào thì cô cũng là em gái của anh ta, bây giờ cô bị bắn nằm trên giường bệnh vẫn lo lắng cho sự an toàn của người khác. Anh ta có chút tự trách bản thân, cảm thấy đã không chăm sóc cô chu đáo, nếu không thì đã không rơi vào tình cảnh tồi tệ như ngày hôm nay. Đã muộn rồi, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi. Mộ Thiền chỉ thời gian, đã 1 hoặc 2 giờ sáng, có lẽ trời sáng rồi. Không cần, anh sẽ chỉ nằm trên sofa một lát. Tình huống bây giờ Cố Khinh Nhiễm làm sao có thể rời đi. Nếu ai đó đến tấn công Mộ Thiền và tình hình trở nên nghiêm trọng, ai sẽ trả giá cho sự an toàn của cô gái nhỏ? Bỏ lỡ cơ hội bảo vệ Mộ Thiền một lần, Cố Khinh Nhiễm sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai. Vì vậy, cả đêm Cố Khinh Nhiễm nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, trong khi Mộ Thiền nằm trên giường và không thể ngủ cả đêm. Vừa sáng sớm, mặt trời vừa mọc ở phía đông, Mộ Thiền không chịu nổi cơn buồn ngủ nên nhắm mắt một lúc. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, chính y tá đã đến truyền nước cho cô. Mấy giờ rồi? Bây giờ là 9 giờ rưỡi. Y tá châm một cây kim vào tay Mộ Thiền trong khi trả lời câu hỏi của cô. Đã hơn 9 giờ, cô không cử động tay phải để phối hợp với y tá châm kim, nhưng cầm điện thoại di động bằng tay trái và bấm điện thoại cho Bạc Dạ. Quay số từ điện thoại, bíp bíp, điện thoại kêu nhiều lần nhưng không ai trả lời. Trong lòng cô không biết phải làm sao, cô gọi Cố Khinh Nhiễm một lần nữa. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang mua đồ ăn cho em. Có tin tức gì từ Tư Cận Ngôn không? Mộ Thiền bây giờ trong đầu đều là những chuyện của Tư Cận Ngôn, thực sự lo lắng rằng vì cô mà Tư Cận Ngôn gặp nguy hiểm. Không, không có tin tức từ Bạc Dạ, rất nhiều người đã được cử đến để tìm kiếm suốt đêm. Được, em biết rồi. Mộ Thiền có chút sụp đổ, cúp điện thoại, không biết phải làm sao lập tức gọi cho Thích Ngôn Thương. Cô gọi từ điện thoại di động của mình, đúng như dự đoán, Thích Ngôn Thương rất cố chấp hoàn toàn không nghe máy. Đây là lý do tại sao cô không muốn liên lạc với Thích Ngôn Thương sau khi gặp chuyện, vì thái độ bình tĩnh của Thích Ngôn Thương. Sau đó gọi cho Cẩm Dung. Lúc này, có lẽ vì Cẩm Dung đang họp nên không mang theo điện thoại. Mộ Thiền có chút bực bội ném điện thoại xuống giường, thở dài. Reng reng reng, điện thoại rung, có cuộc gọi đến. Tên của Cẩm Dung hiển thị trên màn hình điện thoại, Mộ Thiền bắt máy. Cẩm Dung, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang họp, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Tư Cận Ngôn bị Dương Liễu bắt cóc, bị thương rất nặng, tôi đã để Bạc Dạ đi tìm một đêm, nhưng không tìm thấy dấu vết gì, bây giờ tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho anh, làm phiền anh hãy dùng sức mạnh của Thích Ngôn Thương, nếu không tôi sợ. Kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải vì không còn cách nào, Mộ Thiền thực sự không muốn gọi cho họ. Nhưng vì sự an toàn của tính mạng Tư Cận Ngôn, cô không có lựa chọn nào khác. Chuyện đó xảy ra khi nào? Tối hôm qua, vậy tại sao tối hôm qua không gọi cho tôi, bây giờ là mấy giờ? Cẩm Dung có chút tức giận, tôi nói rồi, hôm qua tôi nhờ Bạc Dạ đi tìm, anh ấy tìm cả đêm cũng không thấy, bắt buộc phải tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thẳng ra là đủ tin tưởng vào sức mạnh của Bạc Dạ, anh ta đã mất bao nhiêu thời gian tìm kiếm cả đêm đều không thấy, điều đó cho thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Hãy kể cho tôi nghe về tình hình lúc đó. Lúc đó là, Mộ Thiền lần lượt kể cho Cẩm Dung nghe những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, sau đó Cẩm Dung chỉ chửi một câu. Chết tiệt, rồi cúp điện thoại và liên lạc với Thích Ngôn Thương. Sau đó tình hình như thế nào, Mộ Thiền không rõ. Nằm trong bệnh viện truyền nước, không lâu sau Cố Khinh Nhiễm cầm bữa sáng trở về. Mộ Thiền nhìn cháo mà không thèm ăn, hơn nữa còn bị thương không thể ăn được mấy thứ. May mắn thay, không có tổn thương nào đối với các bộ phận quan trọng, xem như là may mắn. Em không ăn làm sao có thể được, không ăn được, đừng lo lắng, anh cũng cử người, chắc rất nhanh là có tin tức. Ừ, Mộ Thiền trả lời qua loa, không nói thêm gì nữa. Nằm trên giường nhìn chai nước đang truyền, chai này đến chai khác, cô không nhịn được hỏi. Y tá, tôi rốt cuộc truyền bao nhiêu chai rồi? 5 chai, ồ, 5 chai nước được truyền, mất 2-3 tiếng đồng hồ cuối cùng đã xong. Cô đứng dậy, Cố Khinh Nhiễm đi tới lập tức đỡ cô. Muốn đi vệ sinh sao? Ừ, Mộ Thiền đẩy Cố Khinh Nhiễm ra, đi vào phòng nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sinh lý. Sau khi đi ra, nhìn bộ quần áo mới mà Cố Khinh Nhiễm đã chuẩn bị cho cô trên bàn, cô trực tiếp mang vào phòng tắm, thay quần áo. Bước ra ngoài, nhìn Cố Khinh Nhiễm hỏi, đi thôi, cái gì, đi, đi đâu, tìm Tư Cận Ngôn, em điên rồi, Cố Khinh Nhiễm tức giận chạy tới chỗ cô, Khi nào em mang cơ thể ốm yếu đi tìm Tư Cận Ngôn? Hay là em cảm thấy năng lực của chúng tôi không bằng em? Đều không phải, môi của Mộ Thiển khô khốc cô liếm môi nói. Đó là vì Tư Cận Ngôn bị thương, em không thể nằm ở đây tận hưởng. Hiểu không, cô nợ Tư Cận Ngôn đủ rồi, không muốn mắc thêm nợ ân tình lần nào được cả đời không trả được. Cố Khinh Nhiễm không lay chuyển được Mộ Thiển nên phải đi cùng cô. Trước khi đi anh ta mượn cớ đến trạm y tế, đợi khi xuống một lần nữa, phía sau anh ta có một người đàn ông, không, chính xác là một nam y tá. Mộ Thiển đang ngồi trong ghế phụ quay lại nhìn nam y tá đang ngồi phía sau mang theo hộp thuốc hỏi Cố Khinh Nhiễm. Anh ta đang làm gì? Anh không lo lắng về cơ thể hiện tại của em, đương nhiên đem một người đi cùng sẽ tốt hơn. Mộ Thiển, cô không nói nên lời, nhưng cũng không nói gì. Xe từ từ khởi động, rời đi. Mộ Thiển lấy điện thoại di động gọi cho Dương Liễu, điện thoại đã tắt máy. Lại gọi lại cho Hạ Khiêm hỏi, thế nào rồi, có manh mối gì không? Không có, điện thoại này từ tối hôm qua đến bây giờ không có tin tức gì. Chỉ cần điện thoại di động không kết nối, bọn họ không có cách nào xác định được vị trí của điện thoại di động. Tiếp tục quan sát, Mộ Thiển cúp điện thoại, đưa tay đỡ chắn, dựa vào ghế xe suy nghĩ miên man. Không biết Tư Cận Ngôn rốt cuộc sẽ bị đưa đi đâu. Mộ Thiển ngồi trong xe một lúc nói, đến núi Tư Minh, sau đó đi theo đường dân quyền xem tình hình. Bây giờ chỉ có thể đến hiện trường tìm kiếm manh mối, nếu không, thực sự không có cách nào cả. Bốp, tiếng tay vỗ xuống cùng một tiếng hét, Dương Liễu ngã xuống đất, đưa tay che đi gò má đang bỏng rát, run rẩy nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Đồ vô dụng, một chút chuyện làm cũng không xong. Trên tay cầm điếu thuốc, Đông Côn từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ nhếch nhác đang ngồi dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, cách chương.